High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, giành lấy cuộc sống mới. Đây là nơi nào? Ta không phải đã chết sao? Mờ mịt mở mắt ra, thiếu niên lầm bầm tự nói. Hắc ám, hỗn độn, không nhìn thấy bất kỳ quang minh. Tại thiếu niên trong trí nhớ, hắn hẳn bị một chiếc chạy như bay tới xe hàng đụng chết mới đúng. A, người đã chết. Một đạo phiêu miểu thanh âm đột nhiên tại không gian hỗn độn trong vang lên, nhượng thiếu niên trong nháy mắt khẩn trương. Ngươi là người nào? Cường đánh chấn định, thiếu niên hỏi. Ta là người như thế nào? Chấm ngoặc kép, ngươi sẽ biết rõ. Tổng có một ngày. Yên lặng chút, phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa. Ngay tại thiếu niên chuẩn bị lại hỏi chút gì lúc, hắc ám không gian hỗn độn trong đột nhiên lóe sáng lên một đạo quang minh. Một viên sáng chói sáng ngời bảo ngọc nổi trước người thiếu niên. Cứ việc bảo ngọc tản mát ra ánh sáng rất là nhu hòa, nhưng thiếu niên vẫn là theo bản năng lấy tay ngăn ở trước mắt mình. Nó kêu thần khí cướp đoạt, là có thể cướp đoạt bất kỳ thần khí. Hảo sử dụng nó đi. Sau đó, đưa nó truyền tới tiếp theo đại luân hồi. Hoàn toàn nghe không minh bạch đối phương đang nói cái gì. Cái gì thần khí, cái gì luân hồi. Bất quá sẽ ở đó phiêu miểu thoại âm rơi xuống. Lơ lửng trên không trung bảo ngọc ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó chợt vọt vào thân thể thiếu niên bên trong. Không đúng, đã chết thiếu niên đã không có thân thể. Chỉ còn dưới linh hồn. Thần bí bảo ngọc vọt vào thiếu niên linh hồn. Sau đó cùng thiếu niên linh hồn hòa làm một thể. Thấp thỏm, bất an, mù mờ, thiếu niên ở đó không gian hỗn độn trông được gặp một đạo hư ảo người ảnh. Không biết rõ đối phương là người nào, lại càng không biết rõ đối phương nghĩ đối với chính mình làm gì. Thiếu niên muốn lớn tiếng kêu hỏi, tuy nhiên lại phát hiện mình hoàn toàn không nói ra lời. Theo lấy bảo ngọc cùng thiếu niên linh hồn không đoạn dung hợp, toàn bộ không gian đều bắt đầu chấn động, vặn vẹo sụp đổ, sau đó hóa thành một mặt Uzumaki, trong nháy mắt đem thiếu niên linh hồn chiếm đoạt đi vào. Ô, cái này là cái gì địa phương? Chấm ngoặc kép, không biết quá nhiều lâu. Thiếu niên lần nữa mở mắt ra, rõ ràng là tiềm thức tự nói. Bất quá phát ra tới thanh âm chính là như trẻ con khóc minh. Phoenix đại nhân, hài tử, đây chính là chúng ta hài tử. Chấm ngoặc kép, Tamago, người quá yếu ớt, nhanh sử dụng Phoenix chi lệ. Đập vào mi mắt là một cái nữ nhân xinh đẹp cùng một cái cương nghị. Nam nhân, nữ nhân nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy chính mình. Kia trương trắng bệch khắp khuôn mặt là từ ái cùng ôn nhu. Nam nhân ân cần ôm dìu lấy nữ nhân. Kia cương nghị trên mặt cũng hiện ra khó có được vui sướng. Bọn họ chính là mình cha mẹ. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt. Nhưng có lấy thiếu niên linh hồn trẻ sơ sinh thoáng cái lại biết rõ. Hắn tựa hồ đạt được tân sinh. Hơn nữa hoàn thành làm cho này đối với. Đúng, vợ chồng hài tử. Cứ việc còn không rõ ràng lắm đây là cái dạng gì thế giới. Cũng không biết rõ mình kiếp này cha mẹ là người nào. Nhưng thiếu niên vẫn là rất nhanh lại tiếp nhận sự thật này. Ngược lại ở một thế giới khác hắn cũng vô khiên vô quải. Có thể đạt được tân sinh hơn nữa nắm giữ chính mình kiếp trước chưa từng nắm giữ cha mẹ. Tựa hồ cũng còn không sai. Bất quá, Phoenix, cái họ này tựa hồ có hơi quen thuộc a. Mang lấy nghi ngờ trong lòng. Biến hóa là trẻ sơ sinh thiếu niên rất nhanh lại mơ màng thiếp đi. Thời gian thật giống như dòng chảy. Đang chảy xuôi bên trong mất đi. 10 năm sau đó, 997, 998. 999, 1000, ha, chấm ngoặc kép, trong sân, thiếu niên thả ra trong tay trường kiếm, xoa một chút mồ hôi trán từng ngụm thở dốc lấy. Đã 10 tuổi thiếu niên có lấy một đầu tóc ngắn, còn có một hai tròng mắt, cứ việc kia trương anh tuấn gò má còn biểu lộ ra khá là non nớt. Nhưng trên người lại có lấy một tia không thuộc về này giống như tuổi tác trầm ổn. Là người của hai thế giới. Đây cũng là theo lý thường đương nhiên. Trở lại trong nhà, đem trên người hãn thủ đô nước cọ rửa thoáng cái. thiếu niên từ tủ lạnh trong lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đi vào phòng bếp. Lớn như vậy trong nhà tự hồ chỉ có thiếu niên một người. Có vẻ hơi hứa lạnh tanh. Kaguya Tenla, thiếu niên kiếp này tên. 4 năm trước, Tenla mẫu thân liền khứ thế. Mẫu thân tên là Kaguya Tamago, mà Tenla cũng là thừa kế chính mình kiếp này mẫu thân họ mà không phải phụ thân. Mẫu thân mình tự hồ đang rất sớm lúc trước lại mắc nào đó loại bệnh nan y. Theo bác sĩ nói nàng có thể sinh hạ chính mình cũng đem chính mình nuôi dưỡng đến 6 tuổi. Đơn giản là một cái không tưởng tượng nổi kỳ tích. Tenla biết rõ, đây là tên là tình thương của mẹ kỳ tích. Mẫu thân qua đời sau đó, Tenla cũng bi thương một hồi lâu tử. Nhưng hắn vẫn là tỉnh lại. Cho dù bi thương, sinh hoạt cũng phải tiếp tục. Huống chi hắn còn đã đáp ứng mẫu thân. Sau đó mỗi một thiên hắn cũng có ăn nhiều cơm. Hảo hảo ngủ, cố gắng thêm kiên cường sống. Tương lai còn muốn tìm rất nhiều xinh đẹp có thể làm thê tử thay thế nàng chiếu cố mình. Còn như Tenla phụ thân, đó là một cái ác ma. Một cái thật sự ác ma. Cũng không có bất kỳ châm chọc, mà là mặt chữ thượng ý nghĩ. Tenla phụ thân là một cái ác ma. Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh. Trong truyền thuyết 72 thiên trụ, một trong Phoenix. Mới đầu còn hơi nghi ngờ. Nhưng đi tới cái thế giới này đã có thời gian 10 năm. Tenla từ lâu hoàn toàn xác nhận. Cái này nhượng hắn đạt được tân sinh thế giới. Dĩ nhiên cũng làm là kiếp trước hắn xem qua một bộ tên là Ác Ma Trường Cao Đẳng Anime Thế Giới. Yêu quái, tinh linh, ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ, thậm chí là thiên long cùng thần minh. Những thứ này vốn tồn tại ở trong ảo tưởng tồn tại. Ở cái thế giới này đều là chân thực tồn tại. Cứ việc mới đầu cũng nghĩ tới chính mình khả năng chỉ là trọng sinh ở một cái cùng ác ma trường cao. Đẳng tương tự trong thế giới. Nhưng khi biết rõ mình nhà bên cạnh cách đó không xa ở lấy một đôi hiêu đu vợ chồng. Hơn nữa bọn họ còn sinh cái cục cưng quý giá kêu hiêu đu y xây lúc. Tenla liền lại cũng không có bất kỳ hoài nghi. Thân làm ác ma phụ thân. Cùng với thân vì nhân loại mẫu thân, là một người nhân loại cùng ác ma con lai, tụ tập hai đại vật loại yêu xuất sắc gen. Tenla cảm giác mình vốn nên là một cái phi phàm tồn tại. Nhưng mà, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại vĩnh viễn như vậy làm cho người ta bất đắc dĩ. Có lẽ Tenla mẫu thân đối với hắn yêu có nhiều hơi quá đầu đi. Nàng để lại cho Tenla tóc, để lại cho Tenla con mắt. Thậm chí để lại cho Tenla kia trương anh tuấn đến độ hơi quá phần. Nhượng nữ sinh cũng sẽ đố kỵ dung nhan. Cho nên, thân làm ác ma phụ thân gen tựa hồ bị hoàn toàn bao trùm. Tenla không có bất kỳ tu hành ma pháp tài năng. Cũng không thể giác tỉnh Phoenix nhất tộc bất tử điều huyết mạch. Thậm chí ngay cả nhất cơ bản ác ma chi dực cũng không có. Kết quả là... bất tử điều ra củi mục con riêng cứ như vậy tại minh giới trong truyền gia á. Không thể giác tỉnh bất tử điều huyết mạch người là không có tư cách thừa kế, Phoenix tên. Cho nên Tenla lại thừa kế mẫu thân mình nguyên lai họ. Mặc dù Tenla chính mình không chút nào để ý chính là. Nhưng mẫu thân vẫn là mang theo hắn rời đi Phoenix nhất tộc lãnh địa trở lại nhân gian giới. Chiếu cố lấy hắn đưa hắn nuôi dưỡng lớn lên. Thẳng đến 4 năm trước qua đời mới thôi. Tại mẫu thân sau khi qua đời. Mặc dù cái kia thân là Phoenix gia đương đại gia chủ phụ thân cũng đề nghị qua nhượng Tenla trở lại. Minh giới. Bất quá nhưng là bị Tenla cự tuyệt. Hắn đã thành thói quen cái này mình cùng mẫu thân sinh sống địa phương. Hơn nữa là người của hai thế giới hắn cũng hoàn toàn có năng lực chăm sóc kỹ chính mình. Tự do tự tại nhưng là so cái gì cũng tốt. Ta chạy, đem làm xong thức ăn bày ra tại bàn trên. Tenla vỗ vỗ tay trưởng lại chạy lên. Vị đạo không tệ. Hắn thức ăn tay nghề tựa hồ lại tiến bộ. Chưa xong còn tiếp. PS, phát sách mới. Mọi người nhiều hơn nha. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.